Chương 7, Trảm thuật giờ học. Cầm trong tay một bả bằng gỗ thiền đả, mặc màu đen nhánh tử bà trang. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút, liền dường như thấy được thi sơn huyết hải một dạng. Vô tận máu tanh khí tức truyền đến. Trên người tử bá trang tựa hồ cũng dính vào một tầng huyết sắc, đây thật là cái kia ôn nhu bốn phiên đội đội trưởng khác biệt cũng quá lớn một điểm. Ai nhìn trước mắt ủ nổ hạ nạ giả trị mụ cụ rồ thực sự không tưởng tượng ra sau này ủ nổ hạ nạ dẹt bộ dạng. Nếu như không phải xem qua mà gạ, đánh chết mụ cụ rồ đều không phải sẽ tin tưởng. Không sẽ là có đệ nhị nhân cách ra tỉ như rút ra dạ nạ cụ tỏ sẽ hát hoa trạng thái. Sau đó tỉnh lại đệ nhị nhân cách dân rất có thể mù cụ rổ không khỏi ác ý suy đoán nói. Cảm giác chúng ta sẽ xong đời á ủ kỳ tác. Kỳ ố giả cụ sùn xì chật vật nuốt một ngụm nước bọn, nhìn về phía một bên ủ kỳ tạc dù hì dịu. Đệ nhất kẻ nào kỳ xa ổ sổ xì hệ tỷ sử thượng nhất đại ác nhân xảy giấy bên trong gần với giả mà mổ tổ tổng đội trưởng cường giả khủng bố sửa giới có thể còn sống sót chính là nâng chân lương linh thuật học viện phúc. Ủ kỳ tạc dù hì dịu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thân là hạ cấp quý tộc, đối với 13 gỗ tệ ấy phiên đội, nhất là phiên đội trưởng nhóm, ủ kỳ tặc vẫn tương đối rõ ràng. 557 uy mù cụ rồ, ngươi làm sao một bộ rất vui vẻ dáng vẻ kỳ ổ giả cụ sùn xì nhìn vẫn mặt nở nụ cười nhìn chằm chằm u nổ hạ nạ giả chỉ quan sát mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Bởi vì, chờ sau đó tới có trò hay xem rồi. Ngươi và ủ kỳ tặc đều sẽ bị mập đánh một trận. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác cực kỳ có ý tứ. Sùn xì, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy nha mù cụ dâu ngươi sùn xì cùng ủ kỳ tạc đều là đầy đầu hát tuyến bắt đầu đi theo ủ nổ hạ nạ giả chỉ thoại âm rơi xuống. Chu vi mười mấy tên học viên đồng thời hướng nàng hưa ra trong tay bằng gỗ thiện đã tuy là ủ nổ hạ nạ giả chỉ vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng liền làm cho một loại hơi thở hết sức khủng bố. Nhưng là có thể tiến nhập giáp đẳng ban nhưng cũng tuyệt đối không phải là hời hợt hàng người. Hơn nữa ủ nổ hạ nạ giả chỉ tận lực thu liễm trên người sát khí, cho nên vung ra thiền đả, mọi người vẫn là cũng có thể làm được. Tuy là vây công ủ nổ hạ nạ giả chỉ học viên rất nhiều, nhưng là quanh thân của nàng thì lớn như vậy địa phương, không dung được người quá nhiều. Cho nên ngay đầu tiên, ủ nổ hạ nạ giả chỉ phải đối mặt là 5 cây mộc đao. Thân xác không biến hóa chút nào. Ở 5 cây mộc đao sắp bắn chung chính mình thời điểm. Đột nhiên trong tay mộc đao lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ chém ra. Dường như không có phí sức chút nào khí, từ 5 cây mộc đao kẽ hở bên trong xuyên qua, sau đó gõ vào 5 người cầm đao trên cổ tay. Thủ đoạn đối với một cái cầm đao giả mà nói, là sơ hở lớn nhất a bị đau, 5 người mộc đao toàn bộ từ tay bên trong bay ra. Có thể đi vào giáp đẳng ban người, tự nhiên không phải là cái gì ngu ngốc. Đều cực kỳ tinh tường nếu như mình đám người từng cái lên, tuyệt đối là sẽ từng cái bị đánh bại. Cho nên, lúc trước 5 người phát động tiến công thời điểm, những người còn lại đã đem ủ nổ hạ nạ giả chỉ cho bao bọc vây quanh. Sau đó ở 5 người bị đánh bại trong nháy mắt từ 4 phía xung quanh, vị trí bất động, đồng thời hướng nàng hưa ra trong tay một đao tổng cộng là 19 người, cho nên tổng cộng 19 thanh một đao một ít cái học viên trong mắt đã lộ ra vẻ đắc ý mặc dù chỉ là cái chắc thí. Nhưng là có thể chúng mục tiêu ủ nổ hạ nạ giả trị chính là mình khoác lắc vốn liếng ai nhưng là, sẽ có đơn giản như vậy sao ủ nổ hạ nạ giả trị trong mắt lóe lên một chu tờ khinh miệt. Đơn tay cầm đao ở trên đỉnh đầu. Sau đó thân đao rũ xuống đồng thời thân thể một cái xoay tròn quay về chém nhất chiêu phòng ngự chiêu thức. Cong, cong, cong mục đao đụng nhau tiếng âm vang lên, 19 thanh mục đao thế tiến công toàn bộ bị ủ nổ hạ nạ giả trị để cả lại. Liên BFDI ở một đám học viên ngẩn ngơ thời điểm, Uno Hana giả chỉ bắt đầu tiến hành phản kích trọn, đâm, hoa, liêu toàn bộ đều là đao lưu bên trong trụ cột nhất động tác, thế nhưng ở Uno Hana giả chỉ trong tay, lại dường như nước chảy mây trôi một dạng không có một động tác dư thừa, thời gian mấy hơi thở. 19 học viên Mina Zuki nằm ở trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Tuy là Uno Hana giả chỉ không đến mức hạ tử thủ, thế nhưng bén nhọn đao kính vẫn là đánh mọi người đau đớn không ngớt chỉ là vừa đối mặt, cũng đã có hơn phân nửa học viên nằm ở trên mặt đất. Còn dư lại học viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút tiến thối lưỡng nan, cũng không biết nên làm như thế nào tốt. U kỳ tạc làm sao bây giờ kỳ ổ giả cụ sùn xì vẻ mặt đau khổ nhìn về phía một bên U kỳ tạc Zeus hì dịu hỏi. U kỳ tạc Zeus hì dịu cũng là gương mặt khuôn mặt u sầu, thân thể mình vốn là yếu. Nếu là lại bị như vậy ngược bên trên một phen thế nhưng, lại không có biện pháp khác, chỉ phải bất đắc dĩ nói, không có biện pháp chỉ có thể lên. Như vậy cùng tiến lên mù cụ rồ, có muốn hay không cùng nhau kỳ ổ giả cụ sủn xì ở cuối cùng vẫn không quên hỏi mù cụ rồ một câu. Không muốn. Mù cụ rồ trả lời dứt khoát. Kỳ ổ giả cụ sủn xì cùng ủ kỳ tạc dư hì dịu cũng liền không do dự nữa, liếc nhau một cái. Hai người đồng thời cầm trong tay song đao, đánh út về phía ủ nổ hạ nạ giả chỉ dù nổ hạ nạ giả chỉ thần sắc không thay đổi, dưới chân vài cái né tránh liền tránh thoát hai người tiến công. Sau đó trên tay một đao mấy cái lên xuống, hai người liền bước phía trước học viên dập khuôn theo sau đó, ủ nổ hạ nạ giả chỉ không tiếp tục lưỡng lự, giống như một trận gió vậy tập kích hướng còn dư lại gần nửa học viên trong. Sau lưng bạch sắc vũ trước y dì vài cái phập phồng, còn dư lại mọi người cũng đều ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ trong sân huấn luyện, chỉ có ủ nổ hạ nạ giả chỉ cùng mù cụ rổ đứng ở tại chỗ không sai. Không hổ là được khen là nắm giữ hết thể lưu phái cùng đao lưu đệ nhất kẻ nào kỳ á thực sự là lợi hại nhìn U Nổ Hạ Nạ Giả Chỉ, mù cụ rồ mở miệng nói. Vị này đồng học, ngươi liền chỉ muốn nói những thứ này sao nhìn mù cụ rồ, U Nổ Hạ Nạ Giả Chỉ vẻ mặt nụ cười nói rằng. Lộ vẻ nhưng đã mơ hồ cụ bị ngàn năm sau hoa tỉ bụng đen khí chất. Nô được rồi. Còn có chính là, bên kia cái kia gọi kỳ ô dạ cụ sùn si ra hỏa. Rõ ràng chính là mình nằm trên đất nha. U nộ hạ nạ lao sư ngươi nên lại đi chém hắn một cái nha. Mù cụ rồ nằm trên mặt đất còn vẻ mặt nhìn có chút hả hê xem cùng với chính mình kỳ ổ dạ cụ sùn xì nói rằng. Trực tiếp sợ đến kỳ ổ dạ cụ sùn xì đem đầu chôn ở trong đất. Phải không vậy hãy để cho ngươi đi bồi tên này đồng học ca. U nộ hạ nạ giả chỉ trên người bụng đen khí tức lại nồng hậu vài phần. Có thể thử xem u nộ hạ nạ lao sư.